Chương 53, Diệt vận kiếm quyết. Duy nhất đáng giá an ủi là, Vương Lâm tình huống thật giống như cũng không tốt lắm, cũng không biết có phải hay không là một đường đuổi theo thời điểm bị nội thương, hai người giao thủ bất quá chốc lát, Vương Lâm đã là hộc máu ba lần, trong đó một lần cuối cùng dẫn phát chân nguyên cắn trả, suýt nữa bị mình làm tràn trảm dưới kiếm, đáng tiếc, giống như mình tai ách liên tục, rõ ràng có thể thừa dịp, nhưng thủy chung không cách nào thuận lợi, vì vậy, hai vị đều là dưỡng nguyên cảnh giới hậu kỳ cao thủ, ở nơi này trong rừng cây đánh ra một trận không tuyệt hậu, nhưng là khẳng định chưa từng có thấp tiêu chuẩn chiến đấu, một cái tai ách liên tục, một cái liên tục bị thương, hai cái dưỡng nguyên hậu kỳ cao thủ, đánh tới cuối cùng, hai cái dưỡng nguyên hậu kỳ cao thủ, lại giống như là hai cái địa bỉ lưu manh như thế, bóp cổ họng, thọc con mắt, nắm tóc, bất mặt gì mất mặt chiêu số cũng cho sử xuất ra, cho đến cuối cùng, Vương Lâm cưỡi tại trung niên đạo sĩ trên người, dùng một tảng đá đem đối phương đập chết thời điểm, trung niên đạo sĩ trong mắt, cũng còn tràn đầy khó tin thần sắc. Thẳng đến tử, trung niên đạo sĩ cũng còn không có hiểu rõ, mình tại sao liền xui xẻo như vậy, tại sao đường đường dưỡng nguyên hậu kỳ cao thủ, sẽ bị một tảng đá cho đập chết, mẹ, thiếu chút nữa bị tên khốn này lôi mệt chết, xác nhận trung niên đạo sĩ đã chết, Vương Lâm lúc này mới nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển, thanh kia hắc kiếm liền nằm ở Vương Lâm bên người, từng đạo hắc khí lượn quanh một chút, mơ hồ lộ ra mấy phần quỷ dị, ước chừng nằm nửa giờ, Vương Lâm mới dùng dằn xoay mình đứng lên, sắp tối kiếm nhặt lên, lần nữa cõng về trên lưng. Lại tại trung niên đạo sĩ trên người vơ vét một phen, quả nhiên là như vậy, kết quả, một vị dưỡng nguyên hậu kỳ cao thủ trên thi thể, vơ vét đi ra, lại chỉ có mấy tờ phàm nhân ngân phiếu, cùng với một cán linh khí đã sớm tăng hết hắc phiên, ngay cả ba người kia đầu khô lâu, C1, NG tại trung niên đạo sĩ chết đi thời điểm, hóa thành một trận khói đen biến mất, đúng rồi, còn có mấy viên thuốc, con bà nó xuân dược, kết quả Vương Lâm cầm lên ngửi một cái, thiếu chút nữa không tại chỗ chửi mẹ, này diệt vận kiếm quyết cũng quá bá đạo một chút. Vương Lâm trên mặt, mang theo nồng nặc bất đắc dĩ, cái môn này diệt vận kiếm quyết, có thể là vấn kiếm tông tam trảm ngũ quyết chính giữa, quỷ dị nhất không khỏi một môn kiếm quyết, cùng người tranh đấu lúc, có thể là không có gì bất lợi, chặt đứt địch nhân vận thế, khiến cho tai ách truyền thân, ngay cả vị này ở bắc cảnh tam đại tà tông chính giữa đại danh đỉnh đỉnh trung niên đạo sĩ, cuối cùng cũng bị chính mình thành công giết chết, nhưng là đồng thời, này diệt vận kiếm quyết cũng sẽ chặt đứt tự thân vận thế, từ tu luyện diệt vận kiếm quyết sau khi, chính mình vẫn đi bối vận. Từ từ trúc cơ đến dưỡng nguyên, suốt 5 năm, cũng chưa có một ngày là không xui xẻo, vốn là cũng coi là có chút gia sản chính mình, bây giờ cơ hồ là người không có đồng nào, nếu không phải nhà mình sư phụ thỉnh thoảng tiếp tế một chút, bây giờ phỏng chừng ngay cả bán mình tâm đều có, điểm chết người là, này diệt vận kiếm quyết chặt đứt địch nhân vận thế đồng thời, sẽ còn đối với tự thân tạo thành cắn trả, giống như mới vừa rồi với trung niên đạo sĩ kia tranh đấu lúc như thế, trung niên đạo sĩ mỗi một lần xui xẻo, cũng sẽ để cho tự thân gặp cắn trả. Địch nhân xui xẻo được càng lợi hại, tự thân cắn trả thì càng hung mãnh. Mới vừa rồi ói kia mấy búng máu còn không coi vào đâu, lợi hại nhất một lần kia, là trước kia ở trên đường thời điểm, trung niên đạo sĩ kia bị một đạo từ Ly Sơn kiếm tông chém ra kiếm quang bao phủ, 10 có 8 9 là pháp tướng chân nhân xuất thủ, cũng may trung niên đạo sĩ lúc ấy chạy một mạng, nếu không lời nói, pháp tướng cấp bậc cắn trả, 10 mình cũng không chịu nổi, đúng rồi, chân truyền đại hội, biết rõ mình tai ách truyền thân, lại vơ vét cũng sẽ không có thu hoạch gì. Vương Lâm dứt khoát đem trung niên đạo sĩ đầu chém xuống, chuẩn bị cầm lại vấn kiếm tông đi lãnh thưởng, đây chính là bắc cảnh nổi danh quỷ tu, giết người vô số, mang về vấn kiếm tông ít nhất có thể đổi mấy trăm viên linh thạch, cũng không biết có đủ hay không chính mình chữa thương, Vương Lâm chật vật không chịu nổi chạy về vấn kiếm tông, cùng lúc đó, thiên quyền phong thượng nhưng là lại một lần cảnh tượng, liếc nhìn lại, chỉ thấy từng ngọn trăm trượng chu vi đá lớn trôi lơ lửng ở nơi đó, trên đá lớn mặt từng ngọn đình đài lầu các sừng sững, mà một khối này khối đá lớn trung ương. Thiên quyền chủ phong cắm thẳng vào tận trời, đi lên thiên quyền chủ phong, giống như là đi vào thượng cổ tiên cung. Lúc này, một đạo kiếm quang tự bản thân đỉnh bên dưới đi ngược lên trên, kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng cả đỉnh núi. Kiếm quang chính giữa, một đạo thân ảnh phóng lên cao, xuyên qua từng cục lơ lửng đá lớn, cuối cùng ở thiên quyền phong đỉnh núi khẽ quấn, kiếm quang tản đi, một cái hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ đi ra, người này nhìn qua dung mạo tuấn tú khí chất nho nhã, chẳng qua là đứng ở nơi đó, trên người giống như có một tầng linh quang lưu động. Bất diệt kiếm thể, có một tên thiên quyền phong đệ đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, chúc mừng đường sư huynh tu thành bất diệt kiếm thể, này thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt quanh động thiên quyền phong, bất diệt kiếm thể chính là thiên quyền phong đích truyền, mấy trăm năm qua tu thành người chưa đủ nhất thủ chi sổ, bây giờ, phải nhiều ra một cái đường thiên đô, tới trấn yêu tháp thấy ta, ngay tại chư vị đồng môn thổi phồng liên tục thời điểm, thiên quyền phong đỉnh núi chính tầng trấn yêu tháp thượng, đột nhiên truyền tới một thanh âm, dạ, sư phụ. Chính tầng trấn yêu tháp thượng, một vị người mặc hắc bào người trung niên, đang ngồi với trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đi vào cửa tới ánh mắt của Đường Thiên Đô chính giữa mơ hồ lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Tốn bao lâu? Sư phụ, 5 năm. Được, tốt, tốt. Trong hắc bào niên nhân gật đầu một cái, liên tiếp rồi ba chữ thảo, ta thiên quyền nhất mạch, thượng một vị tu thành bất diệt kiếm thể là ngươi sư thúc, đáng tiếc cuối cùng bị La Thần tiêu hại, như hôm nay cũng ngươi lại tu thành bất diệt kiếm thể, chắc hẳn mấy ngày sau chân truyền đại hội, cũng chỉ có vị kia Ngọc Hành Tiên mới có thể cùng ngươi tranh nhau, ngươi rất không chịu thua kém, ta cũng không có gì có thể, chẳng qua là Thiên Đô ngươi phải nhớ cho kỹ, ta thiên quyền nhất mạch vĩnh, viễn muốn đè Ngọc Hành Phong. Dạ, sư phụ. Tự hồ là cảm ứng được chính tầng trấn yêu tháp thượng đối thoại, thân ở Ngọc Hành Phong trong viện Lâm Phi, đột nhiên thân thể rung một cái, một đôi mắt mảnh mở ra. Lúc này, nếu là có người ở trong nội viện này lời nói, nhất định có thể thấy, Lâm Phi mở mắt thời điểm, một đôi mắt cuối cùng lộ ra sắc bén vô cùng, giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm như thế. Bất quá, Lâm Phi trong mắt dị tượng chỉ là một cái thoáng qua, hơi một cái chớp mắt sau khi, liền lại khôi phục nguyên lai dạng, chẳng qua là nếu như nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể nhìn ra, so với trước khi bế quan, bây giờ Lâm Phi tự hồ có hơi không quá giống nhau, loại biến hóa này cũng không phải là dáng ngoài thường, mà là từ trong ra ngoài khí chất biến hóa. Nếu như, trước Lâm Phi nhìn qua giống như là một thanh kiếm lời nói, như vậy hiện tại, thanh kiếm này đã thu hồi trong vỏ, cả người nhìn qua không có một tí uy hiếp, không giống người tu sĩ, trái ngược với người bình thường, chỉ có ánh mắt chính giữa thỉnh thoảng toát ra một tia phong mang, mới có thể khiến người ta cảm thấy đây thật ra là một cái kiếm tu.